Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tái ngộ Kiều Á. Mặc dù là như vậy, trầm trọng bầu không khí dưới, bọn họ cũng nhịn không được cười lên. Tiếng cười kia phảng phất là một người nhìn thấy một màn hoang đường hài kịch. Không tính được ác ý, nhưng cũng tuyệt đối không tính thân mật. Tiếng cười kéo dài thời gian rất ngắn. Sau đó đám này vây xem người tu hành trong ánh mắt lộ ra một cỗ thương ý. Ty trưởng sắc mặt không lành, ngữ khí trầm thấp. Nếu như ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi không vượt qua nhị phẩm. Trình Lâm gật đầu, nói đúng ra là nhất phẩm đỉnh phong. Khoảng cách đột phá còn kém một chút. Vây xem những người tu hành mâu sắc chuyển lạnh. Ty trưởng ngữ khí lại trầm. Sở dĩ ngươi làm chỉ là nhất phẩm cảm giác người tu hành. Ngăn ở đây, điểm danh muốn gặp ta. Chính là muốn nói cái này. Trình Lâm gật đầu. Xác thực như vậy, dù là có thân hòa cảm hóa bị động bổ trợ, ty trưởng vẫn cứ trong lòng bay lên một cỗ nộ ý. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chỉ là nhất phẩm tu sĩ. Ngươi muốn cho ta bởi vì ngươi này buồn cười dự ngôn mà kéo dài hành trình. Ngươi không tin? Trình Lâm nhìn hắn. Ngươi lẽ nào cảm thấy ta hẳn là tin tưởng? Ty trưởng cuối cùng bị khí nở nụ cười. Hay là bởi vì gần nhất trong lòng quá mức kiềm chế. Hắn giờ khắc này liền cường giả cửu phẩm phong độ cũng khó có thể duy trì. Lạnh lùng nói, chỉ là nhất phẩm tu sĩ. Nhất phẩm cảm giác dị năng. Ngươi chẳng lẽ không biết, có thể đối chưa phát sinh nguy hiểm làm ra báo động trước năng lực cảm nhận thấp nhất cũng phải trung cấp sao? Hơn nữa cũng chỉ có xác suất nhỏ dự phán. Độ chuẩn xác cũng thấp đến đáng thương. Lẽ nào hiện tại ngươi phải nói cho ta, ngươi một cái nhất phẩm tu sĩ cũng đã có thể linh cảm nguy hiểm rồi. Ngươi đây là đang khiêu chiến thường thức. Hắn vung tay lên, chỉ về bên cạnh đám kia người tu hành. Nói, liền ở ngay đây, trung cấp trở lên cảm giác hệ người tu hành liền có mấy người. Trung cấp trở xuống, mười mấy người. Bọn họ đều không có người nào linh cảm đến nguy cơ. Lẽ nào ngươi có thể linh cảm? Hơn nữa còn là như vậy tinh chuẩn dự phán. Ngươi nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ty trưởng nộ ý bộc phát. Bốn phía các tiểu cổ lật đều cúi đầu không nói. Chỉ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Trình Lâm. Mà trực diện rít gào Trình Lâm lại chỉ là nghiêm túc gật gù. Xác thực. Ngươi không đạo lý tin tưởng ta, nếu như ta là ngươi, đại khái cũng sẽ không tin, hoặc là nói, người ở chỗ này, hẳn là không người sẽ tin tưởng. Ngay vào lúc này, từ trong đám người bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ta tin, Trình Lâm kinh ngạc nhìn lại, những người còn lại cũng đồng dạng mắt lộ ra sửng sốt. Chỉ thấy từ trong đám người phía sau một cái mỹ lệ bóng người tách mọi người đi ra. Nàng ăn mặc nhị ti tiểu cổ lật chế phục, tóc ướt nhẹp, dán ở trắng nõn bóng loáng trên trán. Nàng từ trong đám người đi ra, bên cạnh có người ở kéo nàng. Nàng lại không để ý tới, chỉ là đi lên phụ cận. Kiều Á, Trình Lâm hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên lại lần nữa gặp phải Kiều Á. Nàng không phải trở lại rời đi người nhà sao? Ân, ngược lại cũng không tính bất ngờ. Rốt cuộc nàng vốn là nhị ti người. Kiều Á biểu hiện phức tạp nhìn chăm chú hắn. Hai con mắt phản chiếu ra rách nát đường cái cùng với phía trên thân ảnh màu trắng gầy yếu kia. Quả nhiên là ngươi, Kiều Á trong lòng than thở. Cũng chẳng biết vì sao, tự từ ngày đó rời đi Trình Lâm sau, Kiều Á liền cũng lại không nhớ được Trình Lâm dáng dấp. Không nhớ ra được khuôn mặt của hắn, cũng không nhớ ra được âm thanh của hắn. Trong đầu tồn tại chỉ có một người như vậy, lại đối diện mạo của người này hoàn toàn mơ hồ. Cũng may, nàng trung quy còn có thể nhớ kỹ thân kia bạch y. Cùng với chụp vào bạch y bên ngoài cái kia nàng tự mình chọn áo mưa. Kiều Á không có nói phí lời, chỉ là đi tới, cùng Trình Lâm chạm ở cùng nhau, ngược lại mặt hướng nhị ti ti trưởng, nàng đại thượng ti, ngày xưa, như là Kiều Á loại này cấp bậc người tu hành là rất ít có thể nhìn thấy ti trưởng. Mặc dù nhìn thấy, cũng hầu như không dám nhìn thẳng, nhưng mà lúc này, nàng lại không kiêng dè chút nào ngẩng đầu lên đầu, bộ ngực cao thẳng, chạm thẳng tắp mà kiên định, không để ý bốn phía mấy cái thân thiết đồng sự hoảng loạn ánh mắt. Đón nhị ti ti trưởng phẫn nộ hai mắt cùng với đối diện. Ti trưởng, tin tưởng hắn đi, Kiều Á kiên định mà lớn tiếng mà khẩn cầu. Nhị ti ti trưởng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là ai? Kiều Á tái nghiêm. Nhị ti xéo tổ viên. Tam phẩm tu sĩ. Kiều Á. Ti trưởng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi biết hắn? Kiều Á gật đầu. Lại lắc đầu. Không quen. Chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thế nhưng, hắn sớm báo trước Đại Hồng Thủy. Ta tuy rằng không biết hắn lần này vì sao xuất hiện ở đây. Thế nhưng, nếu hắn nói phía trước sẽ xảy ra chuyện, ta tin tưởng liền thật sẽ xảy ra chuyện. Khẩn cầu ngài đợi thêm một chút, không muốn lập tức xuất phát, lại thoáng chờ một chút. Dự ngôn Đại Hồng Thủy. Hắn, mọi người dồn dập lắc đầu, thở dài, chỉ cảm thấy thời tiết tai nạn này. Quả nhiên là cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra rồi. Lẽ nào là muốn dựa vào tai nạn đi ra giả thần giả quỷ sao? Ân, này cũng không hiếm thấy. Đại tai thời khác, luôn có người đi ra nỗ lực nhiễu loạn nhân tâm. Loại người này trong lịch sử nhiều không kể xiết. Chỉ có điều, nếu là dao động những dân thường kia có lẽ còn khả thi. Nhưng người đi tới nơi này, đi tới rất nhiều cao cấp người tu hành trước mặt, chơi dự ngôn bộ này đồ vật, không khỏi quá lớn mật chút, một mực, lại vẫn thật sự có người tin tưởng rồi. Trong đám người mấy cái nhận thức Kiều Á đồng sự dồn dập thở dài. Không nhịn được nghĩ, lẽ nào ngực lớn liền thật ngốc nghếch sao? Một cái nho nhỏ tổ viên lại dám đi ra xông tới ti trưởng. Thế giới là thật điên cuồng rồi. Nhị ti ti trưởng nghe vậy chợt thấy hoang đường. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Á, cười lạnh thành tiếng, sau đó bỗng tức giận, xung nàng gầm hét lên. Chờ, người biết trong đội ngũ bao nhiêu dân chúng sao? Mấy triệu, người biết bọn họ một ngày muốn ăn bao nhiêu lương thực sao? Con số trên trời, người biết chúng ta đi theo mang theo bao nhiêu lương thực sao? Người không biết. Có người than phiền đi đường quá gấp, nhưng là có mấy người biết, nếu như không nắm chặt tất cả thời gian đi đường, ở trước khi trời tối vô pháp tiến vào thành thị, thu được tiếp tế, kia tất cả mọi người đều muốn đói bụng, những kia nhiễm bệnh, lại không lấy được dược phẩm, liền không cứu, hơn nữa còn không biết muốn truyền nhiễm bao nhiêu người, nếu không là đường đứt đoạn mất cần sửa gấp. Ta hận không thể 24 giờ không ngừng mà đi đường. Không ngừng mà đi đường. Kết quả ngươi muốn chúng ta chờ. Ngươi biết mỗi chờ lâu một phút sẽ chết bao nhiêu người sao? Ngươi biết không? Mấy câu nói gào đi ra. Ở bề ngoài là ở trách cứ Kiều Á. Nhưng cùng lúc cũng là một loại tâm tình phát tiết. Phát tiết xong xuôi. Nhị ti ti trưởng không cần phải nhiều lời nữa. Phất tay lạnh lùng nói, lần này ta không truy cứu các ngươi trách nhiệm, mau nhanh từ trước mắt ta biến mất, loạn thế dùng trọng điển, còn dám cản trở rời đi, giết các ngươi cũng là giết phí công. Nói xong, hắn bước lớn xoay người cấp tốc rời đi, bước tiến như lôi, trong thời gian ngắn đi xa, còn lại những người tu hành hơi có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng cái này dám can đảm ngăn trở đi đường người trẻ tuổi sẽ bị ti trưởng chu diệt. Mấy ngày nay, bọn họ chu diệt làm loạn phân tử đã không phải số ít. Có nghe hay không? Đi nhanh lên, một cái tiểu cổ lật tới xua đuổi nói. Kiều Á, theo ta lại đây, ngươi có phải là điên rồi? Có người nghiêm mặt nói. Kiều Á hồn bay phách lạc. trên mặt hiện ra thê thảm nụ cười. Nàng vốn là không có hy vọng chính mình thật có thể thay đổi cái gì. Trình Lâm tắc liếc nhìn nhị ti ti trưởng rời đi bóng lưng, không ngoài dự đoán thở dài. Quả thế, Trình tự nói không sai. Quả nhiên, không cái gì chứng dùng. Thán thôi, hắn xoay người cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng đội ngũ phía sau bước đi. Kiều Á vừa thấy, lập tức theo tới, những người còn lại thấy, cũng không ngăn cản, Kiều Á chính mình tìm đường chết. Không người nào nguyện ý chôn cùng. Cũng may là ngày hôm nay ty trưởng không có truy cứu ý tứ. Bằng không, là thật sẽ giết người. Ầm ầm ầm, chân trời có mơ hồ tiếng sấm vang lên. Xe cộ bắt đầu dự nhiệt, chuẩn bị phát động, dân chúng dồn dập chui vào trong xe. Trình Lâm yên lặng ở ven đường cất bước, không biết mình kế tiếp hẳn là đi nơi nào. Đáng chết nhiệm vụ, đúng là cho ta cái nhắc nhở a. Thầm nghĩ, Trình Lâm khá là bất đắc dĩ, nghe được phía sau có tiếng bước chân đến. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Kiều Á, không do lộ ra thân thiết nụ cười. Không nghĩ tới lại gặp mặt rồi. Kiều Á gật gù, thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Chờ chút thật biết. Trình Lâm gật gù. Kiều Á thở dài, nói, ngươi cũng ở trong đội ngũ, ngồi chiếc xe đó. Trình Lâm ngượng ngùng nói, quên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.